Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, chương 655 há mồm ăn đường. 1. Quý Bạch Mặc mang theo Nhan Bạch ngồi ở mặt sau cùng. Phía trước có tài xế. Hắn làm Nhan Bạch dựa ở chính mình trên vai. Ánh mắt ở Nhan Bạch trên người chậm rãi đảo qua. Đoan Trang rất là cẩn thận. Phảng phất ở cân nhắc cái gì, Nhan Bạch tắc như là không có phát hiện. Nhắm mắt lại, đem trên người khoác áo khoác hợp lại gắt gao. Trên người từng đợt rét run, Quý Bạch Mặc nhất biến biến dùng ánh mắt miêu tả Nhan Bạch mặt mày. Nàng khuôn mặt thập phần non nớt, từ mi, đôi mắt cái mũi miệng chờ. Quý Bạch Mặc đều không có để sót nhất nhất xem qua đi. Nàng là cái tinh xảo giống như dụng tâm tạo hình búp bê Tây Dương. Hắn ẩn nấp ở thấu kính mặt sau màu hổ phách đôi mắt lập lòe mỹ lệ quang. Đỏ thắm khóe môi chậm rãi giơ lên. Một bàn tay đặt ở Nhan Bạch khuôn mặt thượng. Lạnh băng đầu ngón tay chậm rãi đem Nhan Bạch trên mặt tóc mái cấp liêu tới rồi một bên. Hắn tự hồ là nỉ non tự nói. Lại hình như là nói chuyện cấp Nhan Bạch nghe, ánh mắt toát ra một ít bệnh trạng cố chấp. Màu hổ phách con ngươi nhan sắc nồng đậm căn bản nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Duy nhất có thể thấy chính là hắn khóe miệng kia một mặt gợi lên tươi cười. Diễm lệ đến cực điểm. Rất là đẹp, ngươi nói. Ngoại giới có phải hay không cảm thấy ta thực ái ngươi? Hắn nói xong cái này câu nói lúc sau. Dừng một chút, lại nhìn Nhan Bạch điềm tĩnh mà tốt đẹp khuôn mặt. Tùy theo cười khai. Dùng trầm thấp mị hoặc tiếng nói tiếp tục ở Nhan Bạch bên tai mở miệng nói, ta cũng cơ hồ là như thế này cho rằng, như vậy cho rằng. Cho nên, nhắm mắt dưỡng thần chung Nhan Bạch tự hồ là nghe được Quý Bạch Mặc nói. Giật giật, mở mắt, ngước mắt nhìn Quý Bạch Mặc, một bàn tay nhẹ nhàng dựa vào Quý Bạch Mặc ngực trước. Khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, ta không cần ngươi ái. Ngươi cũng không cần ta ái. Quý Bạch Mặc, như vậy vừa vặn tốt. Nhan Bạch nói đến chỗ này, tạm dừng xuống dưới, không có tiếp tục nói, mà là hơi hơi tới gần Quý Bạch Mặc, ở hắn trong lòng ngực cọ cọ, ngoan ngoãn tiểu bộ dáng thoạt nhìn chọc người trìu mến. Nàng lông mi nhẹ nhàng rung động, rõ ràng tái nhợt khóe môi lại là hướng về phía trước giơ lên. Thanh âm như cũ giống như phía trước khàn khàn, mang theo vài phần bệnh trạng ngữ khí, nột. Ta nha, chỉ nghĩ muốn người của ngươi. Ngươi là của ta đồ vật. Người khác không thể đụng vào. Giống cái tiểu yêu tinh. Nhan Bạch chậm rãi leo lên Quý Bạch Mặc. Đôi tay câu lấy cổ hắn. Sau đó thấu đi lên dán Quý Bạch Mặc môi hôn một cái. Nàng nhìn gần trong gang tấc Quý Bạch Mặc khuôn mặt. Lại cố ý dùng sức ở Quý Bạch Mặc miệng thượng hung hăng cắn một ngụm. Khiến cho hai người môi răng. Chi gian lây dính thượng mùi máu tươi, ta nhu cầu ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Thân thể của ngươi là của ta. Nhan Bạch dựa vào Quý Bạch Mặc ngực thượng. Nghe hắn tiếng tim đập, nếu ta chạm vào người khác đâu. Quý Bạch Mặc đem chính mình cánh môi thượng máu tươi nuốt vào trong miệng. Rũ xuống con ngươi tùy theo thong thả mở miệng, giết ngươi. Thiến ngươi, Nhan Bạch mở miệng trả lời. Trong thanh âm không có một chút ít do dự. Nàng đen nhánh trong con ngươi đều là lăng liệt lãnh quang. Quạ sắc lông mi hơi hơi rung động, không thể hoàn toàn thuộc về nàng đồ vật. Đương nhiên chỉ có thể hủy diệt nha. Nàng không hiểu ái, không hiểu thích, nàng chỉ biết, Quý Bạch Mặc là nàng sở hữu vật. Ôn nhu, ấm áp, đụng vào vẫn là hôn. Đều là thuộc về nàng, liền tính là trang. Cũng muốn ở nàng trước mặt trang này một bộ khuôn mặt hảo. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch sau khi trả lời, nhẹ giọng gật gật đầu. Cũng không biết câu này hảo là có ý tứ gì, là đáp ứng rồi cái gì, hoặc là nói là mặt khác ý tứ. Nghe thấy được Quý Bạch Mặc này thanh hảo lúc sau, Nhan Bạch một lần nữa dựa vào Quý Bạch Mặc trên vai. Nhắm mắt lại, xúc cuốn thân mình, hấp thu Quý Bạch Mặc trên người ấm áp. Hết chương.